Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Phúc Họa Tương Y. Nhìn qua trước mắt bảo vật, Phong Tử Thần nhất thời có chút chần chờ. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu. Tiếp nhận vật này, lại là một hồi nhân quả. Về sau không biết muốn bắt cái gì đến trả, cũng không tiếp nhận vật này đi. Cái kia bảo vật thấy Phong Tử Thần thờ ơ, lại đi trước người hắn nhích lại gần, hình như có chút vội vã không nhịn nổi, muốn rơi vào trên tay của hắn. Thấy thế, Phong Tử Thần cắn răng một cái, đem bảo vật nhận lấy, bởi vì cái gọi là thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Hiện tại bàn cổ đem vật này cho hắn, là để mắt hắn Phong Tử Thần. Hắn hay là chớ có không biết điều tốt. Như bàn cổ như vậy tồn tại, lòng dạ hẳn là cực kỳ rộng lớn, sẽ không để ý hắn cự tuyệt sự tình. Có thể vạn nhất đâu, vạn nhất thần muốn quan tâm đâu. Tại Hồng Hoang đắc tội bàn cổ, ngẫm lại đều để người không rét mà run. Cho nên Phong Tử Thần không dám đánh cược, tỷ lệ lại nhỏ cũng không dám cược, đành phải thành thành thật thật tiếp nhận bàn cổ quà tặng, gánh chịu vốn có nhân quả. Bảo vật rơi vào trong tay của hắn, hóa thành một viên màu xanh hạt giống, ánh sáng xanh mông lung ở giữa, đại đạo phù văn như ẩn như hiện, rất là thần dị. Thế giới thụ hạt giống, biết được vật này lai lịch, Phong Tử Thần kém chút tại chỗ bạo tạc. Thế giới thụ, hỗn độn linh căn, so với tiên thiên linh căn còn phải mạnh hơn một bậc. Trong Hồng Hoang, chỉ có khai thiên tam bảo có thể cùng sánh vai. Như thế chí bảo tới tay, mang cho Phong Tử Thần không phải là kinh hỉ, mà là kinh hãi cùng với sợ hãi. Thái Dương Tinh soi sáng muôn phương thế giới, cho Hồng Hoang mang đến vô tận ánh sáng, trạch bị vạn linh, công đức vô lượng. Bởi vậy, Đông Hoàng Thái Nhất có hỗn độn chuông sen lẫn, Tam Thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, thân ở khai thiên công đức vô lượng. Bởi vậy, các thần đắc đạo tổ ban thưởng tiên thiên chí bảo. Phong Tử Thần mặc dù có chút công đức, nhưng so trước đó mặt bốn vị, kém đến liền có chút xa. Nhưng không có mạnh như vậy phúc duyên tiếp nhận chí bảo. Đức không phối vị, tất có tai ương. Phong Tử Thần có thể nào không sợ? Cô nuốt ngụm nước miếng, Phong Tử Thần có chút run rẩy nói, cái này ta có thể cự tuyệt sao? Không có người đáp lời, chỉ có một đạo quang hoa lóe qua, đem việc này tiền căn hậu quả truyền vào trong đầu của hắn. Là bởi vì hỗn độn châu sao? Phong Tử Thần có chút buồn bực. Quả nhiên, những cái kia chí bảo liền không có dễ nắm như thế. Một vòng chụp lấy một vòng. Nguyên lai, bàn cổ đã sớm ngờ tới Bất Chu Sơn sẽ sụp đổ. Ý đặc biệt lưu lại thế giới thụ, lấy thay thế Bất Chu Sơn, làm chống trời đồ vật. Đáng tiếc, việc này bị hỗn độn ma thần phát giác, liền dùng hết bất cứ giá nào, đem thế giới thụ kéo vào trong phong ấn, ý đồ hủy đi thế giới thụ, phá hư bàn cổ kế hoạch. Bởi vậy, theo khai thiên tích địa đến bây giờ, thế giới thụ chẳng những không có nửa phần sinh trưởng dấu hiệu, ngược lại thoái hóa thành một viên hạt giống. Nếu là dựa theo lịch sử tiến trình, hạt giống này cũng đã phế. Bởi vì hậu thế Bất Chu Sơn sụp đổ lúc, thế giới thụ chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ, theo Phong Tử Thần mang theo hỗn độn châu đi vào nơi đây, hết thảy đều biến. Thế giới thụ làm hỗn độn linh căn, muốn nhường nó một lần nữa mọc rễ nảy mầm, chỉ có hỗn độn hoàn cảnh mới được. Mà hỗn độn châu bên trong giấu một cái không gian hỗn độn, là đương thời duy nhất có thể để cho thế giới thụ hạt giống nảy mầm bảo vật. Cho nên, làm cảm ứng được hỗn độn châu khí tức về sau, bàn cổ đem thế giới thụ hạt giống giao cho Phong Tử Thần, để hắn bồi dưỡng thế giới thụ, mà đối đãi tương lai chống trời tác dụng, bàn cổ đại thần vì Hồng Hoang, thật đúng là sử dụng nát tâm nha. Có thể làm sao hậu nhân không góp sức, luôn luôn cản trở, cầm thế giới thụ hạt giống, Phong Tử Thần trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Dựa theo bàn cổ trong dự đoán, Bất Chu Sơn là tại hỗn độn ma thần ăn mòn xuống sụp đổ. Mà hiện thực là, Bất Chu Sơn là cộng công đụng gãy, dưỡng thành thế giới thụ, nhân quả từ tiêu. có thể được khôn cùng công đức, có thể hưởng khôn cùng khí vận. Đây là bàn cổ di niệm truyền lại cho Phong Tử Thần tin tức. Cho hắn vẽ chiếc bánh lớn, để cho hắn an tâm bồi dưỡng thế giới thụ. Đối với cái này, Phong Tử Thần chỉ có thể biểu thị ha ha. Cái này tam thanh đều nhanh thành thánh. Cách Vu Yêu đại chiến, Bất Chu Sơn sụp đổ cũng không có nhiều năm. Trong thời gian ngắn như vậy, đem thế giới thụ bồi dưỡng đến trống lên hồng hoang thiên địa trình độ. Làm khó cũng không phải khó như vậy. Bất quá, vì tốt hơn bồi dưỡng thế giới thụ, Hỗn Độn Châu trước mắt cấp bậc là không đủ. Nói cách khác, có thế giới thụ mang theo, Phong Tử Thần tương lai tìm kiếm Hỗn Độn Châu mảnh vỡ, thế tất sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng đồng dạng, đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, đến lúc đó Bất Chu Sơn sụp đổ, thế giới thụ như còn không có đạt tới trống lên thiên địa trình độ, Phong Tử Thần hạ chàng tuyệt đối sẽ vạn kiếp bất phục. Ai? Phúc theo họa chỗ nằm, họa theo phúc chỗ theo. Thật sự là lời lẽ chí lý a. Mọi loại suy nghĩ hóa thành thở dài một tiếng. Phong Tử Thần lấy lại tinh thần, đem thế giới thụ hạt giống để vào Hỗn Độn Châu bên trong, định dùng hỗn độn bản nguyên thúc đẩy nó mọc rễ nảy mầm. Chỉ cần thế giới thụ có thể mọc ra đến, còn lại sự tình liền đơn giản nhiều. Thế giới thụ bản thân liền có mở ra thế giới lực lượng, rễ của nó có thể câu liền vô tận thứ nguyên, hấp thu chất dinh dưỡng lớn mạnh bản thân. Cũng chỉ có dạng này linh căn mới có thể chống đỡ lấy hồng hoang thiên địa. Hỗn Độn Châu bên trong, từng sợi hỗn độn bản nguyên khí hội tụ, hướng thế giới thụ hạt giống dũng mãnh lao tới. Ai? Đáng thương ta Hỗn Độn Châu. Nhìn xem nháy mắt ảm đạm đi Hỗn Độn Châu, Phong Tử Thần tràn đầy đau lòng. Hỗn Độn Châu bên trong đản sinh hỗn độn bản nguyên khí sớm đã bị hắn dùng hết. Hiện tại những thứ này hỗn độn bản nguyên khí là hắn lấy hao tổn Hỗn Độn Châu làm đại giá, cưỡng ép ngưng tụ đến. Ông hấp thu hỗn độn bản nguyên khí, thế giới thụ hạt giống rung động, trên thân ánh sáng chói lọi sáng tối chập chờn, tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Đột nhiên, một tia ô quang mang theo uy nghiêm đáng sợ sát khí xuất hiện tại thế giới thụ hạt giống bên trên, đưa nó trên người sinh cơ toàn bộ thôn phệ, khiến cho bình tĩnh lại. Hừ, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Thấy thế, Phong Tử Thần không có ngoài ý muốn. Thế giới thụ hạt giống nếu thật có thể đơn giản như vậy liền có thể nảy mầm, chỗ nào xứng đáng bàn cổ hứa hẹn cho hắn chỗ tốt? Hỗn độn ma thần oán niệm sao? Quan sát tỉ mỉ lấy ô quang, Phong Tử Thần nhận ra vật này lai lịch. Thế giới thụ tại trong thâm uyên dẫy dụa lâu như vậy, dính vào hỗn độn ma thần oán niệm đúng là bình thường. Hiện tại xem ra, muốn nhường hạt giống nảy mầm, chỉ có trước trừ tận gốc hỗn độn ma thần oán niệm. Bằng không, lại nhiều sinh cơ cũng không đủ nó thôn phệ. Phiền phức, Phong Tử Thần có chút nhíu mày. Trừ tận gốc hỗn độn ma thần oán niệm, với hắn mà nói không khó. Chỉ cần dùng hồng mông đạo chuông đối với thế giới thụ hạt giống soát hơn mấy trăm năm, là có thể đem ma thần oán niệm tẩy thành hồng mông khí. Thế nhưng là, oán niệm cùng hạt giống kết hợp với nhau, soát diệt oán niệm đồng thời, đem hạt giống cùng một chỗ tẩy thành hồng mông khí, cái kia chẳng phải toàn xong. Dường như phát giác Phong Tử Thần buồn rầu, từ nơi sâu xa, một đạo tin tức tại trái tim của hắn hiển hiện. Lôi Trạch, đem thế giới thụ hạt giống đưa vào nơi đây, liền có thể ma diệt ma thần oán niệm. Lôi đình đúng là oán niệm bực này u ám đồ vật khắc tinh. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần dường như có chút minh bạch bàn cổ dự định. Dùng Lôi Trạch để dành đến lực lượng sấm sét, tẩy đi hỗn độn ma thần oán niệm. Thật là một cái phương pháp tốt. Biết mục đích, Phong Tử Thần không còn lưu lại, quay người đi ra ngoài. Không dám tiếp tục lên mảy may lòng hiếu kỳ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.